Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 324. Chương 324. Bố cục. Ho khan một vòng không có đổi mới. Tiếp Hảo Hảo bồi thường một cái. Trước đơn giản tường thuật tóm lược một cái phía trước kịch tình. Tiền cảnh lược thuật trọng điểm. Cùng U Minh công chúa ở Tiểu Huyết Hải một trận chiến về sau. Lâm Vũ sở hữu ba chủng vương giả thiên phú, tin tức dần dần truyền ra. Dạ Oanh cửa hàng cùng Bùi Gia Nguyên lão Bùi Viễn hợp tác. Chuẩn bị giành Lâm Vũ nhục thân. Bùi Viễn mời Bạch Cốt Vương hỗ trợ. Đạt được một đoạn Bạch Cốt Vương bàn tay. Bắt đầu tìm kiếm thích hợp ký thể làm Bạch Cốt hóa thân. Cùng này đồng thời, vô tâm quỷ mẫu liên hợp Độc Hầu ra bày cuộc đối phó Lâm Vũ. Bởi Lâm Vũ không nhìn linh hồn hiệp ước, cho nên tương kế tựu kế, giết ngược ý đồ đoạt xa hắn Độc Hầu ra. Không nghĩ tới cổ mộ ảnh quốc công làm cái kia ở phía sau hoàng tước. Ảnh quốc công ý đồ triệu hoán nữ đế xuất thủ lúc. Vong Yêu công chúa hiện thân ngăn cản, cùng Lâm Vũ liên thủ giết ảnh quốc công về sau. Hai người một phen nói chuyện. Lâm Vũ cũng minh bạch Vong Yêu công chúa phản bội nữ đế nguyên nhân. Được, Vong Yêu, Lâm Vũ khẽ gật đầu, lại nói ra, ngươi đã hiện tại phản bội nữ đế, ngươi tính toán đến đâu rồi? Nữ đế còn không biết ta đã phản bội nàng, Vong Yêu công chúa nói ra, nhưng một khi bị nàng biết ta phản bội nàng, nàng là có thể cách khoảng không đánh gục ta. Vô luận ta chạy trốn tới nơi nào đều vô dụng, Diêm La che chở cũng không dùng. Lâm Vũ cau mày nói, Vong Yêu công chúa liếc hắn một cái, nói ra, ngươi muốn cho ta trốn được Lục Thiều Nhan ở đâu? Coi như Lục Thiều Nhan không phải nữ đế đối thủ, che chở ngươi cũng không thành vấn đề đi. Lâm Vũ nói ra, như nàng che chở không được nói. Chỉ sợ ta sớm đã bị nữ đế xuất thủ đánh chết chứ. Vong Yêu công chúa lắc đầu nói, ngươi cùng ta không cùng một dạng. Lâm Vũ lộ ra vẻ không hiểu màu sắc. Vong Yêu công chúa giải thích, nữ đế tuy có thể cách khoảng không vạn dặm xuất thủ, nhưng là không phải là không có hạn chế. Giống như là Lục Thiều Nhan tuyệt tình tiễn giống nhau, như nàng khuynh lực bắn ra. Tuyệt tình tiễn tuy có thể tung hoành nghìn vạn dặm, nhưng nàng làm sao xác định mục tiêu? Lâm Vũ hơi ngẩn ra, gật đầu nói, cũng vậy, Diêm La cảm giác phạm vi cực hạn liền mấy trăm cây em. Nữ đế cảm giác phạm vi không bằng Diêm La chứ? Đương nhiên không bằng Diêm La, Vong Yêu công chúa nói ra, loại cảm giác này năng lực cũng chỉ có Diêm La mới sở hữu. Cho dù là phong vương cấp quỷ quái cũng kém xa tít tắp. Cho nên Diêm La tài năng tọa chấn thủ hộ nhất phương. Thảo nào nữ đế không có ra tay với ta. Lâm Vũ bừng tỉnh, vừa nhìn về phía Vong Yêu công chúa. Nói ra, nhưng nữ đế có thể ra tay với ngươi. Đúng, Vong Yêu công chúa gật đầu nói. Thân ta trên có nữ đế huyết mạch, trừ phi bỏ qua thân thể này. Không phải dù cho cách xa nhau nghìn vạn dặm, nữ đế cũng có thể chuẩn xác bắt được vị trí của ta. Cách khoảng không đánh gục ta. Nguyên lai như đây, Lâm Vũ bừng tỉnh, vừa nghi hoặc nói, nhưng cái này có điểm kỳ quái. Giả như nữ đế huyết thủ liền Lục Thiều Nhan đều che chở không được nói. Cái kia nữ đế vì cái gì không đúng ta động thủ. Ảnh quốc công sử dụng giọt kia tiên huyết. Là nữ đế chứ, chỉ cần Tô thành phố tìm được ta, sử dụng một giọt nữ đế tiên huyết là có thể giết ta chứ. Tuy là hắn không biết giọt kia máu tươi lai lịch, nhưng đã có thể mời ra nữ đế cách rãnh tay. Còn cụ bị như vậy, kinh người cảm giác áp bách. 89/10 là nữ đế tiên huyết, không có đơn giản như vậy. Vong Yêu công chúa khẽ lắc đầu, giải thích. Cho dù là nữ đế cũng không biết bên ngoài 10 triệu dặm phát sinh cái gì. Càng không pháp xác định tọa độ. Chỉ có đi qua giống nhau huyết mạch hoặc nàng chân huyết. nàng mới có thể tìm được chính xác tọa độ, liên tiếp một cái đường hầm không gian. Nhưng cái này chủng siêu viễn cự ly đường hầm không gian cũng không pháp làm cho nàng chân thân hàng lâm, chỉ có thể xuyên thấu qua không gian truyền lại một phần nhỏ lực lượng mà thôi. Lâm Vũ trầm ngâm một tái, hỏi, nếu là như vậy, Lục Thiều Nhan vậy cũng có thể che chở ngươi chứ? Trong khoảng thời gian ngắn đương nhiên có thể bảo vệ ta, nhưng một lúc sau lại không được. Vong Yêu công chúa nói ra, ngươi không có nữ đế huyết mạch, nữ đế cũng tìm không được ngươi tọa độ, coi như mượn chân huyết mở ra một con đường, Lục Thiều Nhan cũng có thể hủy diệt chân huyết, đường hầm không gian dĩ nhiên hội tiêu thất, mà ta không giống với nữ đế có thể mượn huyết mạch của ta mở ra đường hầm không gian. Trừ phi giết ta, không phải đường hầm không gian chắc là sẽ không tiêu thất. Lâm Vũ minh bạch nàng ý tứ. Ảnh quốc công phía trước sử dụng cái kia một giọt nữ đế chân huyết thời điểm, không gian hoàn toàn vặn vẹo, hình thành lối đi đồng thời, vẫn còn ở chu vi hình thành không gian tầng ngăn cách. Hắn lực lượng mượn vương kiếm cũng không cách nào phá vỡ, vô pháp hủy diệt giọt kia chân huyết, nhưng Lục Thiều Nhan lực lượng vượt xa quá hắn, chỉ sợ cũng có thể đánh vỡ không gian tầng ngăn cách, hủy diệt bên trong chân huyết. Mà Vong Yêu công chúa không giống với, thân thể của nàng ẩn chứa cùng nữ đế giống nhau hạ tộc huyết mạch, nếu muốn đường hầm không gian tiêu thất, trừ phi đem nàng cũng tiêu diệt mới được. Đây chẳng phải là chờ với tánh mạng của ngươi đang ở nữ đế trong tay sao? Lâm Vũ khẽ nhíu mày, lại đánh lượng một cái bình tĩnh như thường Vong Yêu công chúa, nói ra, bất quá, ngươi đã bình tĩnh như thế, hẳn là tìm được giải quyết phương pháp chứ. Cảm kích ảnh quốc công đã chết, nữ đế cũng không phải là Hàn Thiền Thiên Cơ, có gì phải lo lắng? Vong Yêu công chúa nhàn nhạt lắc đầu, còn nói thêm, giấy không thể gói được lửa, ngươi đã muốn phản bội cổ mộ, sớm muộn sẽ có lộ tẩy cái kia thiên đi. Lâm Vũ nói đạo. Vong Yêu công chúa trầm mặc một cái, nói ra, giải quyết như thế nào, ta đã muốn mấy trăm năm, nhưng cụ thể có thể thành công hay không, còn phải xem ngươi. Lâm Vũ lộ ra vẻ nghi hoặc, hỏi, xem ta? Vong Yêu công chúa nói ra, vô luận ta trốn được nơi nào, nữ đế đều có thể đi qua hạ tộc huyết mạch tìm được vị trí của ta. Chỉ có giải quyết điểm này mới được, nếu không thì xem như là nhân vật vô địch, cũng không che chở được ta. Nhân vật vô địch, Lâm Vũ không khỏi nhún nhún vai. Cho đến nay, hắn nghe nói qua nhân vật vô địch, cũng chỉ có Chỉ Gia lão tổ tông ẩn đế, cùng với cái kia vị giải linh hồn hiệp ước Dư Gia lão tổ tông. Khả năng ở 10 đại gia tộc bên trong còn có cái khác nhân vật vô địch, nhưng khẳng định cũng là Lông Phượng và Sừng Lân. Huyết mạch loại vật này, ta cũng giải quyết không được. Lâm Vũ bất đắc dĩ nói, muốn không được ngươi thay cái thân thể, ta làm cho Tần Tử Ngọc giúp ngươi tìm một bộ mới loại người cương thi thân thể như thế nào đây? Dù sao cũng là phong công cấp nhục thân, nếu như buông tha nói, không biết muốn bao lâu ta tài năng lần nữa trở lại phong công tầng thứ. Vong Yêu công chúa lắc đầu nói, ngươi linh hồn đã phong công tầng thứ, đạt được phong công cấp chỉ là vấn đề thời gian chứ. Lâm Vũ nói đạo, đối với cương thi mà nói, tiến hóa nguồn suối chính là âm khí. Nếu như không có phong công cấp âm khí, lại không thể có thể đạt được phong công tầng thứ, mà Vong Yêu công chúa sở hữu phong công cấp linh hồn, nhục thân đạt được phong công tầng thứ tự nhiên là chuyện sớm hay muộn tình. Ai biết phải bao lâu, ít nhất phải mấy trăm năm, thậm chí còn hơn ngàn năm. Vong Yêu công chúa thở dài một tiếng, nói ra, quá chậm, hơn nữa thân thể này là bất tử bất diệt thuần huyết cương thi. Để cho ta thu được quỷ dị thời gian thiên phú, cứ như vậy bỏ qua cũng quá đáng tiếc, cũng đúng. Lâm Vũ gật đầu, lại hỏi, ngươi đã không tính bỏ qua thân thể, Vậy ngươi chuẩn bị giải quyết như thế nào? Vong Ưu công chúa trầm ngâm một cái, nói ra, giải quyết phương pháp nói khó cũng không khó. Kỳ thực, nữ đế đi qua hạ tộc huyết mạch xác định tọa độ cái này phương pháp. Cũng không phải là nàng năng lực của bản thân hoặc thiên phú, mà là mượn cổ mộ Diệp Quốc công khả năng. Diệp Quốc công, Lâm Vũ nhìn nàng, nếu là cổ mộ quốc công, vậy tất nhiên là phong công cấp cường giả. Vong Ưu công chúa khẽ gật đầu, nói ra, ngươi không phải có nhất chủng vương giả thiên phú là tương tự với đọc tâm. Thôi diễn, dự đoán năng lực sao? Diệp Quốc công cũng sở hữu loại này thiên phú nhất Diệp Chi Thiên. Có thể mượn đồng nguyên huyết mạch cường đại sinh mệnh thôi toán cái khác đồng nguyên nhỏ yếu sinh. Mệnh, nữ đế tự nhiên là hạ tộc nhất nhân vật mạnh mẽ. Mượn huyết mạch của nàng hoàn toàn có thể thôi toán đến hạ tộc cái khác huyết mạch. Nhất Diệp, Chi Thiên, Lâm Vũ bừng tỉnh, bản thân hắn vương giả thiên phú. Sơ bộ giác tỉnh là giải khai đọc tư tưởng, chiều sâu giác tỉnh liền tiến hóa thành giải đọc hoàn cảnh. Như tiếp tục tiến hóa xuống phía dưới, sẽ phải càng thêm kỳ diệu. Cái kia Diệp Quốc công mặc dù không có vương giả thiên phú, nhưng dù sao cũng là hoàn toàn thức tỉnh thiên phú, sở hữu thần kỳ như vậy năng lực cũng là bình thường. Lâm Vũ suy nghĩ một cái, đột nhiên hỏi, cái kia Giang Linh Nhi đâu? Giang Linh Nhi có phụ thân là Trấn Quốc công Giang Thế Minh, nhưng nàng mẫu thân là trưởng công chúa, trong cơ thể nàng cũng có hạ tộc huyết mạch, vì sao nữ đế không đối nàng động thủ? Bởi vì không đáng. Vong Ưu công chúa khẽ lắc đầu, lại nói ra, đả thông như thế xa xôi đường hầm không gian, cho dù là nữ đế cũng muốn trả giá giá không nhỏ. Giống như là thiêu đốt cái kia một giọt chân huyết giống nhau. Nữ đế bên kia cũng muốn thiêu đốt chính mình chân huyết, tương đương với tổn hao tự thân sinh mệnh, mà giết Giang Linh Nhi phương pháp có rất nhiều. Nữ đế bản thân liền trọng thương chưa lành, làm sao có thể tuyển trạch cái này chủng phương pháp? Nàng bỗng nhiên dừng lại, lại nói ra, huống chi, nữ đế hiện tại muốn nhất đối phó ngươi. Bắt sống Giang Linh Nhi còn có thể dẫn ngươi ly khai Tô thành phố. Giết Giang Linh Nhi có ích lợi gì? Thảo nào, Lâm Vũ gật đầu, lại nói ra, nói như vậy, chỉ muốn giết cái kia Diệp Quốc công, nữ đế cũng sẽ không tìm được ngươi và Giang Linh Nhi. Đúng không? Có thể nói như vậy. Vong Ưu công chúa gật đầu, nói ra, bất quá, cái này thật rất khó. Vì sao khó? Lâm Vũ nghi ngờ nói. Vong Ưu công chúa suy nghĩ một cái, nói ra, có hai cái chỗ khó. Số một, Diệp Quốc công là nữ đế coi trọng nhất thần tử. Có thể ngay cả chúng ta những hoàng tộc này, có một bộ phận ở nữ đế trong lòng cũng không có Diệp Quốc công địa vị cao. Mà Diệp Quốc công cũng là trung tâm không gì sánh được. Không chỉ có chịu đến nữ đế che chở, hơn nữa quanh năm ở tại Vĩnh Hạ Cung, cơ hồ không có rời đi huyết hải, liền nhân vật vô địch cũng giết không được hắn. Vong Ưu công chúa thở dài nói, không có rời đi huyết hải. Lâm Vũ không khỏi khẽ nhíu mày, huyết hải là cổ mộ sừng sững 2000 năm căn cơ. Cổ mộ đến nay không có bị diệt, hơn phân nửa công lao đều là huyết hải. Sợ rằng liền nhân vật vô địch cũng rất khó xông vào. Thứ hai, Diệp Quốc công nhất Diệp Chi Thiên tuy là không phải vương giả thiên phú, nhưng là rất am hiểu thôi diễn dự đoán. Vong Ưu công chúa nói ra, một ngày bố cục đối phó hắn, hắn rất có thể đoán ra được. Chỉ cần nhận thấy được có nguy cơ gì, chỉ sợ hắn liền sẽ không rời đi. Tỉ như phong vương cường giả chuẩn bị cho hắn dễ giết cục. Với hắn mà nói, không khác nào gõ một tiếng kinh thiên chuông báo động, làm sao có thể không phát hiện được. Lâm Vũ trầm tư một lát, nhìn Vong Ưu công chúa, hỏi, ngươi đã muốn đối phó Diệp Quốc công, hẳn là đã sớm chuẩn bị xong chứ? Ta có đem Diệp Quốc công dẫn cổ mộ phương pháp, Vong Ưu công chúa hơi hơi nhăn đầu lông mày, nói ra, thế nhưng, cục này ta không thể tham dự vào trong đó, cũng không thể có phong công tầng thứ trở lên cường giả đi giết Diệp Quốc công. Nếu không thì Diệp Quốc công tất nhiên sẽ phát giác ra. Ngươi đặt ra bẫy, ngươi không phải đã tham dự vào trong đó sao? Lâm Vũ nghi ngờ nói, ta chỉ là cung cấp phương pháp, cũng sẽ không xuất thủ. Vong Ưu công chúa nói ra, Diệp Quốc công cũng không phải là Hàn Thiền Thiên Cơ, ta không được ra tay với hắn, hắn không có uy hiếp tình huống xuống, lại làm sao có thể coi là đến ta? Hắn thiên phú chủ yếu là truy tung, kèm theo tối đa dự đoán hung cát, tránh hoặc tìm phúc mà thôi. Lâm Vũ ngẫm lại, hỏi, Diệp Quốc công không phải cái kia trùng am hiểu chiến đấu loại hình chứ? Nói không được trên am hiểu chiến đấu, nhưng là không phải thông thường phong công cấp quỷ quái. Vong Ưu công chúa gật đầu nói, Diệp Quốc công am hiểu thôi diễn tính toán, cho nên đối với chiến đấu nắm giữ rất chính xác, cho nên trừ phi thực lực nghiền ép hắn, không đúng vậy rất khó đánh chết hắn. Lâm Vũ khẽ gật đầu, hắn cũng hiểu, ban đầu hắn mới vừa giác tỉnh đọc tâm thiên phú thời điểm, chính là dựa vào giải độc đối phương tâm tư. Thiên phú này đối với lực lượng tốc độ các loại không có gì đề thăng, nhưng là nhất chủng ẩn tính đề thăng. Bất quá, nếu như là cái này chủng am hiểu tính toán đối thủ, ta một cái người cũng có chút chắc chắn đối phó hắn. Lâm Vũ nói đạo, hắn giải độc thiên phú cũng không phải là tính toán, mà là giải độc dự đoán kết quả. So với tính toán thôi diễn càng thêm trực tiếp, so với tính toán lưu am hiểu hơn chiến đấu. Nếu như là phía trước hắn, hắn cũng không có loại này nắm chặt, nhưng bây giờ hắn đã đạt được chiều sâu thức tỉnh cực hạn, chỉ thiếu chút nữa là có thể hoàn toàn giác tỉnh, tiến nhập phong công tầng thứ, thực lực đề thăng không thiếu, lại phối hợp ba chủng vương giả thiên phú, là có khả năng đối phó Diệp Quốc công, ngươi một cái người sợ rằng không đủ. Vong Ưu công chúa lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài nói, nữ đế bệ hạ cực kỳ xem trọng Diệp Quốc công, một ngày Diệp Quốc công xuất hành, tất nhiên sẽ phái U Minh vệ thống lĩnh, hoặc cái khác quốc công bạn hành, ngươi một cái người có thể đối phó được mấy vị phong công cấp cường giả sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.